Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, muội muội giả, giả tập, đang không ngừng thích hợp trên gặp Sở gia tộc người mỉm cười lấy lòng sau đó. Sở Lưu Mộng cuối cùng đã tới ngày hôm qua căn mật thất kia. Sở gia tộc trưởng Sở Vấn đã ở nơi đó chờ rồi. Chứng kiến Sở Lưu Mộng đúng hạn đến rồi cũng có chút vui mừng. Dù sao đối phương là một cái trạch ở trong nhà 8 năm không ra khỏi cửa chết cá mặn. Sở Vấn sợ nhất đối phương là 3 phút nhiệt độ. Hôm nay Sở Lưu Mộng đã vang dội toàn bộ thiên đạo giả vòng tròn. Ngoại trừ tướng mạo kinh vi thiên nhân, hắn vẫn hoa hạ thiên đạo giả trong vòng trăm năm đệ nhất thiên tài. Bây giờ nhưng là đại biểu Sở ra mặt, nếu là bị phát hiện không có pháp lực mà không biết pháp thuật, vậy thực sự mất mặt. Sở Lưu Mộng thiên phú dị bẩm, trong cơ thể tiên khí coi như thu hồi trong cơ thể cũng đang lưu truyền. Hơn nữa tu vi của hắn đột phá âm dương huyền quan, đã có chút thành tựu, căn cơ thâm hậu, lại thêm có Sở gia tộc trưởng cái này siêu cấp danh sư chỉ điểm. Hậu tích bạc phát phía dưới, hắn xạ một học tập bắt đầu Sở gia pháp thuật trụ cột tới. Hầu như so với thường nhân nhanh thập bội. Hơn 2 giờ sau đó, Sở Vấn cực kỳ hài lòng làm cho Sở Lưu Mộng đi về nghỉ. Dặn ngày mai đến trường không phải bị muộn rồi. Học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước các loại. Sở Vấn giọng nói chi hiền lành tựa như đang khuyên dụ một cái tiểu học sinh. Bất quá nhớ tới cái này sơ đại Sở Dịch từ 10 tuổi bắt đầu liền ngồi xổm ra làm phế nhân. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể làm ra một bộ nghe lời nghiêm túc dáng vẻ. Ngoan ngoãn gật đầu. Sở Vấn đang chỉ điểm hắn pháp thuật thời điểm còn vui đùa vậy nói lên. Từ hôm qua bắt đầu liền không ngừng mà có người đi cầu hôn. Các loại quỷ cầu tư thế cùng nhận lời. Trong đó còn có người của Lâm gia. Sở Lưu Mộng trên mặt ngại ngùng, cười khổ. Trong lòng lại giễu cợt không biết ở đâu ra sắc vôi. Cư nhiên như thế khẩn cấp. Đáng đời lão tử ngay cả mí mắt cũng không mang kẹp các ngươi một cái. Ân, bị Đường Mạn Uyển gián tiếp quăng sau đó, Sở Lưu Mộng lần đầu tiên tâm tình tốt điểm, mặc dù là thành lập người khác tương tư trên sự thống khổ. Thế nhưng đang là như thế này trong lòng mới có thể thoải mái hơn a. Thân thể mệt mỏi về đến nhà, Sở Lưu Mộng đang muốn trở về trên giường nằm một hồi. Lại chứng kiến trên giường mình đã nằm một cái người, người này là một vị thiếu nữ tóc ngắn. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt cực kỳ thanh tú thoát tục, nàng da thịt trắng sáng như tuyết, thật mỏng trên gương mặt còn lộ ra một chút đỏ ửng. Nàng hai chân lộ ở váy bên ngoài, thẳng tắp một đường, sáng loáng nhỏ dài, khiến người ta nhịn không được trên lầu đi đặt ở bàn tay thưởng thức. Nàng cứ như vậy chút nào không phòng bị mà nằm Sở Lưu Mộng ngủ trên giường rồi. Cổ áo hơi mở, lộ ra thanh tú xương quai xanh cùng ngực thoáng phập phồng đồ thị. Trên mặt môi anh đào vi kiều, một bộ nhâm quân thải hiệt dáng dấp, khuynh thành thanh thuần trên mặt của lại hiện lên quyến rũ mê người ngủ nhan. Tựa như trong cổ tích vô song yêu tinh, tin tưởng thế gian này cơ hồ không có nam nhân có thể chống đỡ được hấp dẫn như vậy trừ phi đối phương là của nàng thân ca. Sở Lưu Mộng đang nhìn sửng sốt chọn 15 giây sau đó. Đi ra phía trước, vì Sở Vân Linh đắp kín một tầng thảm. Sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn cho là mình có thể thích ứng tất cả. Trừ cái này cái một nhiều. Hắn không phải ngày khắp nơi nhân vật nam chính. Tổng hội mạnh mẽ tình cảm ngu ngốc. Hắn cảm thấy Sở Vân Linh 10 có 8-9 là huynh khống. Thế nhưng Sở Vân Linh còn luôn là một bộ mặt nhăn nhó. Sở Lưu Mộng hoàn toàn xem không hiểu ý tưởng của nàng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lại dám nói một điểm. Nếu như còn như vậy bị mình một nhiều mê hoặc xuống phía dưới. Có thể bản thân nàng không có có ý thức đến. Chính mình hoặc là bị buộc thành thái giám. Hoặc là bị buộc thành cầm thú. Sở Lưu Mộng không muốn làm cầm thú, thế nhưng càng thêm không muốn làm thái giám. Sở Lưu Mộng thở dài thở ngắn làm được trước máy vi tính. Quỷ thần xui khiến cư nhiên ở trên thăm dò, muội muội là huynh khống làm sao bây giờ? Đánh ra mấy chữ này, Sở Lưu Mộng còn làm như kẽ gian quay đầu nhìn một chút. Sở Vân Linh vẫn như cũ ngủ say, hắn hơi yên lòng một chút. Ngày sau hãy nói, cái quỷ gì, tay cầm tay dạy ngươi như thế nào đem muội muội bồi dưỡng thành huynh khống. Cút, ngươi là ca ca chắc đúng muội muội phụ trách. Ta làm sao phụ trách a? Ngươi có dám hay không nói rõ một chút? Ngươi làm bộ muốn óp hắn, nàng sợ cũng không dám quấn quýt lấy ngươi. Chứng kiến điều này thời điểm, Sở Lưu Mộng trầm mặc, tuy là hắn xem không hiểu em gái tâm tư, thế nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy hắn một phần vạn thực sự làm như vậy. Đối phương biết mặt không thay đổi kỵ đến trên người hắn ngược lại. Nói chung hắn hoàn bích chi thân nhất định là không giữ được. Sở Lưu Mộng tiếp tục đi xuống lật, nếu như ngươi là thật xem nàng như muội muội đến xem, là tối trọng yếu chính là hẳn là giáo dục nàng luân lý không thể loạn. Then chốt nàng không nói gì đâu, cũng không có làm cái gì thực chất cử động a, còn không có ý định để ý a. Những thứ này đều là lộn xộn cái gì, ta đã nói không có ích gì. Sở Lưu Mộng trong miệng nhỏ giọng oán trách, thế nhưng trên tay vẫn như cũ cổn động con chuột vòng lăn. Ân, cách xa nàng xa, Sở Lưu Mộng tay ngừng lại, nhìn chằm chằm màn hình, một hồi lâu mới chậm rãi mà thở hắt ra, mặc dù nói mình rất thích cô muội muội này, thế nhưng cái này chưa chắc không phải là một phương pháp tốt. Vừa lúc còn có 2 tháng sẽ thi tốt nghiệp trung học, thi vào trường cao đẳng sau đó sẽ lên đại học, chỉ cần Sở Lưu Mộng có ý định tách ra đối phương, tuyển trạch bất đồng thành phố đại học, như vậy hai người tự nhiên rất ít gặp được mặt. Làm là thiên đạo giả, hắn đương nhiên sẽ không giống như suốt ngày chỉ có thể gõ chữ khổ bức giống nhau vì tương lai sinh kế phát sầu, cho nên đại học cùng với chuyên nghiệp tuyển trạch với hắn mà nói cũng không sao cả. Hắn tin tưởng huynh muội hai người chỉ cần xa nhau mấy năm, như vậy một nhiều phần này huynh khống chế cảm tình nhất định sẽ giảm bớt. Hắn tin tưởng có hay là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Thế nhưng càng tin tưởng thời gian biết hòa tan tất cả. Ở cuộc sống đại học mấy năm, Sở Vân Linh nhất định sẽ trưởng thành, nói không chừng còn sẽ gặp phải một người đàn ông tốt. Ha ha ha, thực sự là nhớ tới cũng rất MMPA. Sở Lưu Mộng sắc mặt khó coi xiết con chuột. Nghĩ đến một nhiều sau này biết có bạn trai lại đột nhiên khó chịu. Ta đến cùng lại suy nghĩ gì a? Vân Linh nếu là thật có nam bằng hữu không phải là chuyện tốt nha. Sở Lưu Mộng miễn cưỡng vui, cười, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Nói chung, Sở Lưu Mộng là hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Sở Vân Linh nương đến bất đồng thành thị. Đến lúc đó cũng có thể mượn cớ cùng trong gia tộc nói muốn rèn luyện một chút. Sở Vân bọn họ nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Lúc này, keng, một tiếng, điện thoại di động vang lên. Là Sở Lâm Sương ở mời Sở Lưu Mộng thêm đàn. Sở Lưu Mộng tiếp nhận rồi mời. Ân, các ngươi muốn thần tiên tỷ tỷ tới. Sở Lâm Sương ở trong bầy lên tiếng. Mọi người khỏe, ta là Sở Lưu Mộng. Sau này xin mọi người chiếu cố nhiều. Khuôn mặt tươi cười, Sở Lưu Mộng cười gằn đánh chữ. Hoa, tân nhân bạo nổ chiếu. Nhanh, cầu bạo nổ chiếu, cầu bạo nổ chiếu. Bạo nổ chiếu cộng 1. Hoan nghênh tân nhân, thần tiên tỷ tỷ có bạn trai hay không a? Cút, nào có ngươi trực tiếp như vậy. Xin hỏi thần tiên tỷ tỷ, mà nay nhưng có ngưỡng mộ trong lòng giả tử. Ngươi cũng đừng duệ văn, nhân gia trình độ không biết cao hơn ngươi đi nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt chạy tán loạn. Sở Lưu Mộng đối với hiệu quả này rất hài lòng. Hắn chậm rãi đánh chữ. Ta bây giờ không có ảnh chụp lạp, đại gia ngày mai sẽ có thể gặp mặt. Mọi người còn tiếp tục đặt câu hỏi. Sở Lưu Mộng thoáng trả lời vài cái, liền mượn cớ đọc sách hạ tuyến. Hắn tin tưởng Sở Dương cùng Sở Lâm Sương sẽ thay hắn nói rõ hết thảy. Trang bị trà xanh mệt chết đi nhân, nhất là ở internet tất cả mọi người không có gì cố kỵ. Một đám người cuồng oanh lạm tạc, coi như là giống như Vương Hy Phượng giống nhau khéo léo cũng chống đỡ không được. Sở Lưu Mộng ở Võng Hiệt Thượng đi dạo, quả nhưng đã có người ở vườn trường bài viết trong truyền lên hình của nàng. Cùng thiếp trong vòng thời gian ngắn đã đạt đến hơn 200 cái. Cái này ở một cái quan tâm nhân số chỉ có 3.000 không tới trung học bài viết đã là một cái hiện tượng cấp thiếp mời rồi. Không lâu lắm, Sở Vân Linh chậm rãi tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh? Sở Lưu Mộng giả bộ chấn định chào hỏi. Ân, Sở Vân Linh tỉnh ngủ sau đó mới độ trở thành mặt tê liệt. Phảng phất chuyện đương nhiên lại tựa như gật đầu. Càng là không chút nào giải thích. Đứng dậy liền đi về phòng mình. Một câu nói đều lười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lưu Mộng cảm giác mình quả nhiên xem không hiểu một nhiều tâm tư. Bất quá Sở Vân Linh nếu đi, Sở Lưu Mộng mà bắt đầu quang minh chánh đại xem hoạt hình rồi. Bất chi bất giác đã đến giờ 11 giờ. Suy nghĩ đến ngày mai ngày đầu tiên đến trường, Sở Lưu Mộng liền tắt máy vi tính lên giường. Trên giường mơ hồ tản ra nhẹ nhẹ hương vị ngọt ngào mùi. Sở Lưu Mộng cái này con mèo đêm có điểm ngủ không được. Nghĩ một nhiều sự tình, nhịn không được thở dài. Giảng đạo lý, nếu như Sở Lưu Mộng không phải sợ Sở Vân Linh cùng hắn quá mức thân mật, chính mình một ngày kia biết hóa thân làm cầm thú, hắn kiên quyết không muốn cùng đối phương tạm thời xa nhau. Dù sao, thế giới này cũng chỉ có. Lúc này, két một tiếng, Sở Lưu Mộng cửa phòng được mở ra. Sở Lưu Mộng con mắt nhất thời lăng lệ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, lẽ nào cái tổ chức kia đã tìm tới cửa? Vì vậy, pháp lực ở trong người vận chuyển, tùy ý chuẩn bị triệu hồi ra nha cửu thái A kiếm cùng với thái cổ di hưởng cầm. Nhưng mà người tiến vào, cũng là cái kia giống yêu tinh giống nhau khả ái muội muội Sở Vân Linh. Dạ tập, Sở Lưu Mộng pháp lực nhất thời lắng xuống. Ta đây rốt cuộc là nên cự tuyệt, hay là nên tiếp thu đâu? Nhưng là tâm tình của hắn cũng là khẩn trương hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.